Chương 340, Vĩnh Hằng Cực Sinh Điêu. Quả nhiên đều có thể. Đã như vậy, vậy trực tiếp bắt đầu đi. Bởi vì ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ còn sống. Đồng thời lấy dịp cả ổ ngộ cùng nạ rủ tổ quan hệ. Trên cơ bản miễn là dịp cả ổ ngộ cần, nạ rủ tổ liền sẽ không hẹp hỏi. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên dịp cả ổ ngộ lựa chọn dùng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tiên huyết. Bất quá trong một sát na, kèm theo dịp cả ổ ngộ tiến hóa hai chữ vừa ra. Màu xám cho hỗn độn tiến hóa ánh sáng chính là trực tiếp rơi vào trang bị ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ máu tươi bình thủy tinh bên trong. Cũng liền ở chỉ một lúc, chỉ thấy huyết dịch trong nháy mắt hóa thành kim quang, mà kim quang cũng trong nháy mắt không có vào tử văn trong cơ thể. Sau đó, tử văn thân thể, hoặc giả nói là tử văn trên người màu tím nhạt thái dương văn lộ, chính là trong nháy mắt hóa thành ôn hòa lại ổn định nhạt ánh sáng màu tím. Cái này quang huy thực sự vô cùng ôn hòa, liền tựa như là dạ quang đèn một dạng. Thế nhưng, phần này quang 31 huy cũng là hết sức ổn định. Như ánh sáng của mặt trời huy, thậm chí là so với lúc hoàng hôn thái dương quang huy càng thêm ổn định. Làm cho một loại cổ xưa lại vĩnh hằng ý tứ hàm xúc. Ở nơi này nhạt ánh sáng màu tím phía dưới. Tử văn bắt đầu rồi nó tiến hóa. Lúc này tử văn đã hóa thành một viên tử dương độn trả cờ giả ngưng tụ mà thành màu tím nhạt tiểu hình thái dương. Tử văn đối ngoại tiến hóa biểu hiện chính là màu tím nhạt tiểu hình mặt trời biến hóa. Màu tím nhạt thái dương từ từ hiển lộ ra có chút kim sắc. Màu tím nhạt cùng kim sắc dung hợp lẫn nhau, chính là trực tiếp hóa thành cao quý cổ xưa tử kim sắc. Tử là đế sắc, chí cao chí quý. Kim tính bất hủ, vĩnh hằng bất diệt. Hai người này lẫn nhau kết hợp, liền hóa thành tử kim quang huy. Cảm thụ loại biến hóa này, Diệp Ca ổ ngộ trong mắt cũng là không khỏi lóe lên mấy phần kinh dị. Đây là dương độn trả cờ dạ một loại biến dị. Vẫn là thăng hoa, hay hoặc giả là thuế biến hoặc có lẽ là, đây là một loại huyết kế chi dương cùng tử văn thuộc tính tương ứng ám ảnh, vốn có trưởng khống âm ảnh năng lực. Cái kia âm ảnh, đúng là có thể xưng là một loại huyết kế chi âm. Cái kia tử văn hóa thành viên này tử kim thái dương sở tản ra tử kim quang huy, chính là một loại huyết kế chi dương sao ta đột nhiên có chút hiểu. Duy có dương độn trả cờ dạ biến dị, mới có thể diễn sinh ra dương độn trả cờ dạ tính chất đặc thù. Sinh mạng tính chất đặc thù sẽ là gì chứ Diệp Ca ổ ngộ mang theo vài phần chờ mong. Cứ như vậy tiếp tục nhìn xuống. Rất nhanh. Kèm theo tử kim mặt trời hình thái ổn định. Viên này tiểu hình tử kim thái dương, chính là từ từ biến hóa. Còn như biến thành cái gì tự nhiên là biến thành tử văn trồn hình. Đây là một con ưu nhã lại cao quý, như đế vương quân chủ một dạng linh trồn. Đồng thời con này linh trồn trên người tử kim văn lộ. Trả lại cho người một loại vĩnh hằng bất diệt, hàng cổ trường tồn cảm giác. Liên dường như, con này linh trồn, e rằng liền như cùng chân ngươi xuống viên tinh cầu này một dạng. Trường tôn hậu thế. Lúc này, tử văn tiến hóa liền coi như là triệt để hoàn thành. Mà cái kia dễ nghe gợi ý của hệ thống thanh âm. Liên cũng là ở dịp cả ổ ngộ trong đầu vang lên. Ken tiến hóa đã hoàn thành đang mở ra thông linh thú thuộc tính logo đang trong quá trình mở ra thông linh thú, tử văn chủng tộc, vĩnh hằng cực sinh điêu thiên phú, dương độn trưởng khống, vĩnh hằng chi mệnh, cực sinh linh quang, bờ ơ tờ tư thân thể cộng hưởng thiên phú, thông tuệ có thể tiến hóa nhu cầu, cầu đạo ngọc một khỏa, cũng liền ở thuộc tính logo mới vừa bắn ra phía sau, gợi ý của hệ thống thanh âm cũng là ngay sau đó vang lên. Ken lực lượng. Thiên phú đã cộng hưởng kèm theo cái này liên tiếp gợi ý của hệ thống âm vang lên, một cỗ bảng bạc sinh mệnh năng lượng chính là trực tiếp dũng mãnh vào tiến vào dịp cả ổ ngộ trong cơ thể. Đây là một con tử rồi rào sinh cơ hóa thành một con vô hình bàn tay khổng lồ. Con này vô hình bàn tay khổng lồ ở giao phó dịp cả ổ ngộ cường đại sinh mệnh lực, hoặc giả nói là dương độn trả cơ dạ đồng thời. Cũng sắp bắt đầu áp xúc nổi lên dịp cả ổ ngộ trong cơ thể dương độn trả cơ dạ. Vẫn là đi qua áp xúc phương pháp, có thể dùng lượng biến dẫn phát chất biến. Đương dương độn trả cờ dạ bị áp xúc trở thành cực hạn phía sau, chính là hóa thành tử kim sắc quang huy, tràn đầy dịp cả ổ ngộ trong cơ thể mỗi một cái tế bào. Ở tử kim quang huy soi sáng phía dưới, dịp cả ổ ngộ đột nhiên cảm thấy, trong cơ thể mình mỗi một cái tế bào, liền tựa như là hóa thành từng viên mini tử kim thái dương. Vô số mini tử kim thái dương hợp thành thân thể của mình. Có thể dùng chính mình thu được một loại vô cùng cảm giác kỳ dị. Liền dường như, chính mình hóa thành vĩnh hằng bất diệt tượng trưng liền dường như, chính mình có hàng cổ trường tồn thọ mệnh làm dịp cả ổ ngộ ánh mắt đảo qua tử văn tiến hóa phía sau thiên phú lan phía sau. Dịp cả ổ ngộ lại đột nhiên hiểu, tại sao mình lại có cảm giác như vậy? Đó cũng không phải ảo giác, mà là chân chân thiết thiết cảm giác. Bởi vì lúc này dịp cả ổ ngộ đã có vĩnh hằng chi mệnh, cùng với bờ ớt tờ tư thân thể hai cái này thiên phú. Vĩnh hằng chi mệnh rất dễ giải thích. Chính là đem 633 năng lượng chuyển hóa thành thọ mệnh, để mà bảo trì tuổi thọ của mình vô hạn. Nhìn qua dường như thì ra cũng không có biến hóa quá lớn. Nhưng nơi này năng lượng, cũng là đã không chỉ là trả cơ dạ. Thân thể năng lượng, tinh thần năng lượng trong thức ăn, thậm chí năng lượng mặt trời số lượng, tự nhiên năng lượng đây hết thảy tất cả. Cũng là có thể ở vĩnh hằng chi mệnh cái thiên phú này dưới. Đem những năng lượng này chuyển hóa thành thọ mệnh. Mà không tử chi thể cái thiên phú này. Liên đại biểu cho. Những năng lượng này ngoại trừ có thể chuyển hóa thành thọ mệnh bên ngoài, còn có thể để cho ngươi bất tử bất diệt. Miễn là ngươi năng lượng trong cơ thể không có hao hết. Ngươi chính là bất tử bất diệt, ngươi chính là có thể vô hạn trọng sinh. Đối với vào đã hóa thành vĩnh hằng cực sinh điêu tử văn mà nói. Năng lượng. Chính là thọ mệnh. Mà ngoại trừ vĩnh hằng chi mệnh cùng bờ ơ tờ tư thân thể cái thiên phú này. Còn có một cái có thể làm cho dịp cả ổ ngộ trưởng khống trong cơ thể tế bào dương độn trưởng khống. Cùng với một cái trường sinh linh quang thăng cấp tiến hóa bản thiên phú cực sinh linh quang đối lập trường sinh linh quang. Cực sinh linh quang không chỉ có thể dùng để chữa trị, hoặc là duyên thọ. Vẫn có thể dùng để cướp đoạt sinh mệnh, cướp đoạt thọ mệnh, để sinh mạng thể trong nháy mắt chết giả. Chiều tối út chương tiếp.